Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31. Chương 31 cảnh hoài nhanh chóng cấp Nhan Khuynh xoay 50 vạn. Thân mẹ nó chờ hắn tới rồi ở cách làm. Bí thư cảm thấy Nhan Khuynh khẳng định rất muốn trở tay một cái bình ga hồ ở cảnh hoài trên mặt. Quả nhiên, không quá 2 giây, Nhan Khuynh kia đầu liền có hồi phục. Nhan Khuynh, có thể chờ, nhưng nếu ngươi không thể cùng biểu tình bao thượng kia chỉ nhãi con giống nhau như đúc, ta liền lập tức tấu ngươi. Bí thư nhìn thoáng qua cảnh hoài di động thượng kia chỉ tròn vo đoạn chân béo quất. Một giây cấp cảnh hoài điểm một loạt sáp. Trong lòng cân nhắc, đừng nói cảnh hoài xuyên cái phấn áo sơ mi, đánh cái phấn cà vạt, nhìn giống 18, liền tính là hắn thật 18. Cũng so không được này béo quất một cái lông xù xù tiểu đoạn chảo. Nhưng mà cảnh hoài tựa hồ cũng đồng dạng thấy rõ hiện thực. Vì thế hắn ở trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau quyết đoán cấp Nhan Khuynh tài khoản xoay 50 vạn. Bí thư, cảnh thiếu ngươi tự tin đâu. Cảnh hoài, bí thư, đáng tiếc chính là 50 vạn cũng hoàn toàn không có thể làm cảnh hoài tránh được một kiếp. 5 phút đồng hồ sau, Nhan Khuynh kia lần đầu trả lời tức 150 vạn. Cái kia cố tình phá hư tiểu khu phong thủy người, ta đã thế ngươi tìm được rồi, nhanh như vậy. Bí thư tức khắc kinh ngạc. Từ ngày hôm qua biết tiểu khu này đầu xảy ra chuyện như lúc sau, cảnh hoài này đầu liền vẫn luôn không có đình chỉ quá điều tra. Nhưng tới rồi hiện tại cũng bất quá là vừa có cái mặt mày. Nhưng mà Nhan Khuynh cái gì lợi hại quan hệ cũng không biết. Thế nhưng chỉ dựa vào tính là có thể xác định rốt cuộc là ai. Này cũng không tránh khỏi quá lợi hại một chút. Nhưng cảnh hoài lại một chút hoài nghi ý tứ không có. Lập tức lại cấp Nhan Khuynh lại xoay 100 vạn qua đi. Sau đó đối tài xế nói, một hồi tùy tiện tìm cái cao tốc xuất khẩu đi ra ngoài, không có thời gian lãng phí ở trên đường, chạy nhanh đi tiểu khu kia đầu, bên này có chính sự nhi ở. Cảnh hoài thu hồi mặt khác tâm tư, lập tức trở nên chuyên chú lên, mà tài xế cũng nghe ra hắn trong giọng nói nghiêm túc. Chạy nhanh điều ra mới nhất tình hình giao thông, cân nhắc như thế nào mới có thể đem người đúng lúc đưa đến. Quả nhiên, đương cảnh hoài đến thời điểm, tiểu khu này đầu người phụ trách cả người đều là mông. Mà Nhan Khuynh nhưng thật ra còn hảo, đùa nghịch trong tay bản đồ như suy tư gì. Nghe thấy cửa có thanh, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ở phát hiện là cảnh hoài lúc sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn, ngươi đắc tội người nào, muốn như vậy tính kế ngươi, nói như thế nào, đây là ngươi kêu táng ra bại sản tiết tấu a. Nhan Khuynh nói trắng ra, này tiểu khu là ngươi phát tích địa phương đúng không, người này động ngươi căn cơ, chính là muốn đả thương ngươi nguyên khí. Tiếp theo muốn tánh mạng của ngươi, đến nỗi đối diện tiểu khu cái kia nhà đầu tư hơn phân nửa là cái quân cờ. Ta xem ngươi đến hảo hảo ngẫm lại này sau lưng ngươi là ai, ngươi tính ra tới. Đúng vậy, ngươi xem cái này, Nhan Khuynh đem trong tay bản đồ đưa cho cảnh hoài. Nơi này chính là ta nói liêm chín sát. Mà đối diện chính là đối diện tiểu khu thăm dò sát. Ta nguyên bản cho rằng lúc sau số 8 lâu xảy ra vấn đề, nhưng ban ngày muốn toàn bộ tiểu khu sơ đồ lúc sau mới phát hiện này đó bất quá đều là mặt ngoài, trên thực tế đều là vì che giấu một cái nhằm vào toàn bộ tiểu khu cục khoác ma phòng. Đó là cái gì? Táng ra bại sản đại hung chi cục. Ngươi nhìn đến ngươi tiểu khu mặt bên cùng đối diện tiểu khu ba hào lâu vị trí sao? Đối diện cái kia ba hào lâu, cùng bình thường lâu không giống nhau, đặc biệt hẹp, chợt vừa thấy, giống như là một khối phóng đại chiêu bài. Bình thường tới nói, cửa sổ hẳn là ánh sáng mặt trời, nhưng cái này số ba lâu, đối mặt ngươi tiểu khu mặt bên nơi này. Thế nhưng chỉnh đống lâu liền một mặt cửa sổ đều không có. Mà này đống lâu cũng trực tiếp che khuất ngươi tiểu khu toàn bộ mặt bên, tạo thành phòng trong kín không kẽ hở, tối tăm không rõ cách cục, tựa như một người mặc áo tang giống nhau. Này ở phong thủy là đại hung, không chỉ có là vận thế bị hao tổn, hơn nữa vĩnh vô suốt đầu ngày, lợi hại như vậy sao? Bí thư nghe được sửng sốt, nhưng Nhan Khuynh nói còn chưa nói xong. Không chỉ có như thế, ta vì cái gì nói cái này kiến trúc thương mặt sau có người? Bởi vì đối diện cái này tiểu khu, kiến thành lúc sau căn bản không thể bán đi. Hắn cái này lâu cái có vấn đề đúng không? Cảnh Hoài nhìn đối diện tiểu khu sơ đồ dò hỏi Nhan Khuynh. Hắn đích xác không hiểu phong thủy, nhưng hắn hiểu một chút kiến trúc quy hoạch. Đối diện tiểu khu này đó lâu làm cho thực quỷ dị, đặt ở cùng nhau giống như không thành vấn đề, nhưng là đơn độc lấy ra tới lại không phải bình thường nơi ở nên có bộ dáng. Nhan Khuynh tán đồng gật đầu. Vì đạt tới hướng ngươi khí vận mục đích, nơi này mỗi một đống lâu đều không phải đứng đắn lâu, mà là vong tự phòng. Ngươi xem hắn này phòng ở tả hữu hai nhị không đối xứng, sao vừa thấy chính là một cái vong tự. Nhưng hắn lâu môn nhập khẩu lại rất quỷ dị, ở vong tự chính phía dưới. Này ý nghĩa, nằm đi ra ngoài, loại này lâu chỉ cần trụ người, hẳn phải chết người, không chỉ có là tự sát, còn có hình sự án kiện. Mà trong cái tiểu khu này, chỉ là vong tự phòng, liền có 7 tòa, 7 là luân hồi chi số, người chết 7 ngày hồi hồn. Mà thăm dò sát đặt ở nơi này, chính là một cái tiêm giác, sát khí chính hướng ngươi tiểu khu. Ngươi nếu không phải bản thân khí vận mạnh mẽ, chỉ sợ không dùng được một tháng liền sẽ ngoài ý muốn tử vong, cảnh thiếu. Bí thư sợ tới mức một cái giật mình, nhưng mà Cảnh Hoài lại vẫn như cũ bình tĩnh. Ngược lại đã nhanh chóng bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là ai sẽ dùng như vậy biện pháp hại người. Phong thủy, Cảnh Hoài nhắc mãi cái này trọng điểm từ. Cùng này một khối có quan hệ kiến trúc thương có không ít. Cơ hồ sở hữu làm địa ốc đều sẽ có mấy cái huyền học vòng sẽ xem phân thủy bằng hữu. Đến nỗi kết thù, đề cập ích lợi liền có khả năng là kẻ thù. Nhan Khuynh, ngươi có biện pháp giúp ta thu nhỏ lại cái phạm vi sao? Có biện pháp. Nhan Khuynh thực thưởng thức Cảnh Hoài bình tĩnh. Ngươi giống như có người được chọn. Ân, là có mấy cái, hành, xem như đưa cho ngươi, giấy bút đều tại đây, chính ngươi tới viết. Nhan Khuynh ý tứ, là phải cho Cảnh Hoài đoán chữ. Cảnh Hoài cũng không chậm lại, trực tiếp để bút, viết một cái, đồng. Cảnh Hoài tự cùng người không quá giống nhau, không chỉ có không bình dân, hơn nữa phá lệ sắc nhọn kiêu ngạo. Nhưng thật ra cùng Trúc Dương phụ thân hình dung có vài phần tương tự. Nhan Khuynh nhìn hắn một hồi, giống như có điểm kinh ngạc. Này tự không ổn, không phải là cái kia yếu hại người của ngươi, là cái dựa người chết phát tài. Nhan Khuynh nhíu mày, thập phần chán ghét. Đồng là một ngụm nhập mộc vòng, này một ngụm chính là một người, mà mộc vòng chính là quan tài. Người nhập quan tài nhưng còn không phải là người chết. Cùng lúc đó, này quan tài không phong khẩu, chứng minh này chết người không thể an giấc ngàn thu, thậm chí đều không thể xuống mồ vì an. Người chết tại sao vô pháp xuống mồ? Chỉ có một giải thích, đó chính là người sống còn muốn dựa hắn phát tài. Nhan Khuynh lời này nói xong, Cảnh Hoài còn tính chấn định, nhưng thật ra cái kia bí thư sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi có biện pháp ở đây cẩn thận chút sao? Cảnh Hoài truy vấn Nhan Khuynh, chỉ có thể thử xem, chuẩn không chuẩn liền nghe cái việc vui đi. Nhan Khuynh lần này cũng không có đem nói đến quá chết, đoán chữ cũng muốn chú ý nhân quả. Cảnh Hoài nếu tưởng phỏng đoán là ai làm hại hắn, kia hại người của hắn cùng Cảnh Hoài có tất nhiên nhân quả quan hệ, cho nên tự nhiên không có vấn đề. Nhưng Cảnh Hoài nếu muốn hỏi người nọ làm hại là ai, liền rất khó khăn, trừ phi người kia làm hại cùng Cảnh Hoài bản thân có quan hệ. Nếu không Nhan Khuynh cũng không dám nói chính mình là có thể 100% chính xác. Nhưng Cảnh Hoài cũng không để ý, trực tiếp viết xuống một cái, một, Nhan Khuynh, chữ lạ cuối cùng một bút, chết tự đệ nhất bút, giữ nhiều lành ít, vận số đã hết, người kia hiện tại đã chết, hơn nữa là đã chết nhiều năm ni. Cảnh Hoài thấy thế, ngay sau đó viết xuống cái thứ hai tự, hảo. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm Cảnh Hoài nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên buột miệng thốt ra, bị hại chết người cùng ngươi có quan hệ. Bí thư trừng lớn mắt, bình tĩnh nhìn Nhan Khuynh nửa ngày phản ứng không kịp. Hảo tử bên trái nữ đi theo bên phải tử, ở phối hợp cái thứ nhất tự, cái này chết nữ nhân là cùng ngươi có huyết thống quan hệ nữ nhân. Cảnh Hoài không nói chuyện, cam chịu Nhan Khuynh suy đoán, sau đó tiếp tục viết một cái, 10. Nhan Khuynh lắc đầu, 10 là một tử thiếu hai phiết, đầu gỗ thiếu hai căn cây trụ, liền dường như ít người hai chân. Người này chết trang thực thảm, hai chân cùng thân thể chia lìa, chết không toàn thây. Ngươi lại nói một chữ, ta giúp ngươi xác định nữ nhân này cùng kia hung thủ chi gian quan hệ. Cảnh Hoài nhìn Nhan Khuynh, sau một lúc lâu, cuối cùng viết một cái vô cùng đơn giản, khẩu tự. Nhan Khuynh thở dài, nhìn Cảnh Hoài ánh mắt trở nên thương hại lên. Khẩu tựa giếng phi giếng, cổ đại có rất nhiều nữ tử đều là đầu giếng tự sát. Nhưng này khẩu phi giếng, chứng minh nữ nhân là bị hắn giết. Ở kết hợp ngươi thượng một cái chữ thập nhập khẩu chính là điền. Điền đại biểu trong nhà, hại chết nàng chính là trượng phu của nàng. Nhan Khuynh những lời này lạc, toàn bộ văn phòng đều an tĩnh xuống dưới. Bí thư sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm, đến nỗi Cảnh Hoài ánh mắt cũng trở nên phá lệ thâm thúy. Hắn cuối cùng lấy ra di động, điều ra một chương ảnh chụp cấp Nhan Khuynh xem, là một cái giáo đường, trang hoàng thập phần điển nhã xinh đẹp, từ phía trông đầy đẹp hoa. Nhưng Nhan Khuynh lại lập tức minh bạch Cảnh Hoài cho nàng xem ý tứ. Quan tài phòng nếu làm thành dương trạch, thọ mệnh không dài, nhưng nếu là âm trạch, liền nên thăng quan phát tài ý tốt. Ngươi xem này nhất phía dưới, giá lên bộ phận liền ý nghĩa thăng quan, quan không rơi mà tiền vô như nước, chính là đáng thương táng ở chỗ này người, vĩnh thế không được siêu sinh, đa tạ ngươi. Đây là Cảnh Hoài lần thứ hai cấp Nhan Khuynh khom lưng. Thượng một lần là bởi vì Ngụy Nguyên sự tình xin lỗi, Nhan Khuynh không có tránh đi, tiếp theo liền ý bảo Cảnh Hoài có thể đi trở về. Nhan Khuynh nhìn ra được tới, Cảnh Hoài này đầu là thực sự có sự, tuy rằng không tế hỏi, nhưng là chỉ bằng mới vừa rồi những cái đó nội dung Nhan Khuynh cũng có thể đại khái đoán được. Cảnh Hoài xem tướng mạo là cái con một, như vậy có huyết thống quan hệ nữ nhân, không phải đường tỉ muội, chính là cô hoặc A-di. Mà xem cái này giáo đường bộ dáng, ít nhất cũng có cái hơn 20 năm money hơn nữa chỉ bằng cảnh hoài thủ đoạn. Có người động người nhà của hắn, hắn lại không có thể tra ra ngọn nguồn. Lớn nhất khả năng chính là cảnh hoài lúc ấy vẫn là hài tử. Ký ức không đủ khắc sâu, hoặc là căn bản không biết nội tình. Nếu là như thế này, đáp án liền rất rõ ràng. Cái này xảy ra chuyện nữ nhân, hơn phân nửa chính là cảnh hoài cô. Nhan Khuynh đoán được không sai, thật là cảnh hoài cô. Cũng là cảnh hoài phụ thân duy nhất muội muội. Cảnh hoài 23 tuổi thời điểm, hắn cái này cô vừa lúc 25, thích thượng cảnh gia trong công ty một cái viên chức nhỏ. Cùng mặt khác thế gia bất đồng, cảnh gia đối bạn lữ thân phận yêu cầu không nhiều lắm mà ni rốt cuộc lấy cảnh gia quyền thế cùng. Tài lực, căn bản không cần dựa cái gì lên hôn tới duy trì huy hoàng. Cho nên cảnh gia đệ tử kén vợ kén chồng chỉ có hai điều kiện. Đệ nhất, trí lực không thể có vấn đề. Đệ nhị, nhân phẩm không thể có vấn đề. Cho nên ngay từ đầu, cảnh hoài cô ở đêm người mang về nhà thời điểm, cũng không có đã chịu quá nhiều trách móc nặng nề. Nhưng sau lại, một cái chi tiết nhỏ làm cảnh hoài phụ thân phát hiện cái này viên chức nhỏ nhân phẩm chẳng ra gì. Đáng tiếc chính là, cảnh hoài cô bị tình yêu mê hoặc, phi quân không gả, sau lại còn mang theo tiền cùng nam nhân tư bôn. Cảnh gia tìm 3-4 năm đều không có tìm được. Lúc ấy, cảnh hoài 5-6 tuổi, chỉ là nhớ mang máng chính mình có cái phi thường yêu thương chính mình cô. Sau lại, chờ cảnh hoài lại lần nữa được đến cô tin tức. Là ở 8 tuổi thời điểm mà ni cảnh hoài từ trường học trở về. Vừa vào cửa liền nhìn đến trong đại sảnh quỳ một người nam nhân. Bên người lại một cái 3 tuổi tả hữu tiểu hài tử. Ba, ta biết ngài trách ta. Nhưng ta cùng cảnh Hàn là thiệt tình yêu nhau. Hiện tại cảnh Hàn đi rồi. Duy nhất di ngôn chính là làm ngài trông thấy ta cùng hắn hài tử. Ngài đánh ta mắng ta đều có thể. Nhưng là thỉnh ngài đi liếc nhìn nàng một cái. Coi như làm nàng ăn giấc ngàn thu đi. Cái này mang theo hài tử quỳ gối cảnh lão gia tử trước mặt khóc cầu. Đúng là năm đó mang cảnh hoài cô tư bôn cái kia viên chức nhỏ Lâm Kiến. Ngay từ đầu cảnh gia người cũng không có tin tưởng hắn. Cũng theo lý thường hẳn là hoài nghi quá cảnh hoài cô nguyên nhân chết. Nhưng sau lại trải qua điều tra, phát hiện cảnh hoài cô thật là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ chết. Hơn nữa Lâm Kiến nói cũng không có quá nhiều hơi nước. Hắn lần này trở về, cũng chỉ là vì hoàn thành cảnh hoài cô di ngôn, mà không phải leo lên cảnh gia. Lúc trước cảnh hoài cô mang đi tiền không ít, cái này Lâm Kiến cũng coi như là có bản lĩnh. Hai người ở nước ngoài ngạnh sinh sấm tiếp theo phiến thiên. Đương nhiên, cùng cảnh gia vẫn là so không được, nhưng cũng xem như có chút tài sản. Cho nên cuối cùng mặc dù sự tình còn có một ít điểm đáng ngờ, nhưng không có chứng cứ, cảnh gia người cũng chỉ dễ làm hắn nói chính là nói thật. Ngay từ đầu đích xác lòng có khúc mắc, nhưng là Lâm Kiến hiếu thuận, hai tử giáo dưỡng cũng hảo, trọng điểm là giữ mình trong sạch. Nhiều năm như vậy, thế nhưng bên người liền một nữ nhân đều không có. Tựa như chính hắn nói như vậy, thâm ái cảnh hoài cô, muốn vẫn luôn vì nàng thủ. Thời gian dài, cảnh gia cũng đem Lâm Kiến đương đứng đắn thân thích đi. Chỉ có cảnh hoài vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng là không có lấy cớ điều tra. Mà lần này chuyện này lại vừa lúc cho hắn một cái cha Lâm Kiến cơ hội. Cảnh thiếu, lão gia tử kia đầu. Bí thư có điểm lo lắng, rốt cuộc cảnh lão gia tử vẫn là thực thích Lâm Kiến cái kia nhi tử. trước không nói, chờ đều điều tra rõ lúc sau ở nói cho ra ra. Cảnh Hoài trực tiếp hạ lệnh phong khẩu. Tiếp theo phân phó tài xế, đi sân bay, chúng ta hồi Yến Kinh. Cảnh Hoài này đầu tới cũng nhanh, đi cũng mau. Mà hắn đối Nhan Khuynh cũng là thật yên tâm, ni trực tiếp liền đem A Thành này đầu sở hữu chuyện này đều dạy cho Nhan Khuynh tới làm, ni Nhan Khuynh thu tiền, tự nhiên sẽ đem chính mình trong tay sống làm tốt. Nhưng nói nhẹ nhàng, Cảnh Hoài muốn sửa phong thủy địa phương là toàn bộ tiểu khu. Nhan Khuynh chỉ là mang theo la bản tính phương hướng, liền ở trong tiểu khu đi rồi suốt 2 ngày, thật vất vả đem tiểu khu các phương vị đều đoán chắc. Nhan Khuynh cảm giác chính mình chân đều đi tế, tiền không hảo tránh a. Khi nào có thể nằm ở trên giường số tiền mặt, tranh thủ lúc rảnh rỗi trở lại người môi giới sở. Nhan Khuynh không hề hình tượng dựa vào người môi giới sở ghế trên cùng lão bản nương kêu to. Được rồi, giữa trưa làm ngươi thích mỡ cua cơm. Ngươi tỷ phu sáng sớm mới vừa mua cua đồng, đặc biệt phì tỷ. Ngươi cùng ta tỷ phu là ta cả đời ân nhân, nghe được ăn ngon. Nhan Khuynh tức khắc tinh thần tỉnh táo, cọ liền từ ghế trên nhảy lên quấn lấy lão bản nương không bỏ. Đi đi đi, mệt mỏi liền đi mặt sau nằm sẽ. Đừng ở ta này quấy rối, lão bản nương trong tay hủy đi gạch cua. Cũng không quay đầu lại thúc giục Nhan Khuynh vào nhà. Nhan Khuynh biết nàng là sợ chính mình mệt mỏi, cũng không ở trống, trực tiếp đi mặt sau phòng nghỉ nằm xuống. Nhưng ban ngày ban mặt rốt cuộc cũng ngủ không được. Nhan Khuynh dựa vào mềm mại gối đầu, thuận tay đem điện thoại lấy ra tới. Hai ngày này nàng đều không có thời gian thượng Weibo, cũng không biết có hay không người tới tìm nàng đoán chữ. Kết quả bên này nàng mới vừa đem Weibo đổ bộ thượng, liên tiếp truyền đến tin tức liền thành công làm di động của nàng chết máy. Chờ rốt cuộc hoãn lại đây lúc sau, Nhan Khuynh nhìn nhìn mặt trên nội dung, tức khắc liền khí vui vẻ. Nguyên lai nàng phía trước thuận miệng điểm cái kia người môi giới một câu chuyện này thế nhưng thượng hot search, nhưng mấu chốt thượng hot search đến không có gì, nhiều lắm tác nàng nhiều một ít, nhưng cái này cho nàng đã phát vô số điều tin nhắn người liền thật sự là quá nhị quyết. Nếu nói Cảnh Hoài phía trước biểu tình bao khiến cho Nhan Khuynh cảm thấy xem thế là đủ rồi, như vậy trước mắt cái này chỉ có thể dùng thần đi ma cái này từ tới hình dung. Là cái gần nhất thực nhân khí thực không tồi võng hồng. Hắn tìm Nhan Khuynh xem tướng mạo, bắt đầu nói tam vạn, sau lại xem Nhan Khuynh vẫn luôn không hồi phục, liền vẫn luôn thêm tiền. Cuối cùng tới rồi trước mắt này một cái, đã thêm tới rồi 30 vạn. Ngay cả Nhan Khuynh mỗi ngày phát cẩm lý, hắn cũng mỗi một cái đều xoay 1000 nhiều lần, đủ để có thể thấy được thành kính. Nhưng Nhan Khuynh lại không có cách nào cho hắn tương xê mon sơ, không phải bởi vì tiền nhiều tiền thiếu chuyện này, mà là thứ này chia Nhan Khuynh ảnh chụp có vấn đề. Không chỉ có trang hậu đến không được, còn mẹ nó pê đến liền thân mụ đều không quen biết. Đừng nói Nhan Khuynh, chính là Nhan Khuynh tổ sư ra tới, đều đến quỳ xuống quản hắn kêu ba ba. Hết chương.